Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1341, chương 95. Thăng cấp Seido, bản quyền chung, không phục sao? Không có. Vương Tỳ trả lời đến phi thường thản nhiên, nói dối. Sawamura Aizun cười lắc lắc đầu, không có. Nói dối, huấn luyện viên khẳng định có hắn suy tính. Làm tuyển thủ, ta có thể nói cái gì đó. Nếu không có không phục, nơi nào đến lớn như vậy oán khí. Nhìn Vương Tỳ trên mặt cái kia không chịu thua vẻ mặt, Sawamura Aizun cảm giác phi thường thân thiết. Trong ngày thường người này biểu hiện quá thành thục, một chút đều không giống một cái 15 tuổi thiếu niên. Sawamura Aizun bởi vì trải qua đặc thù, có biểu hiện như vậy còn không kỳ quái. Vương Tỳ nói cho cùng, có điều là một cái mới tới tha hương nơi đất khách quê người thằng nhóc con biểu hiện nhưng già như vậy cay thành thục, một điểm người trẻ tuổi nhuệ khí đều không có. Ít nhất này ở Sawamura Aizun xem ra là không coi là chuyện tốt. Bây giờ hiếm thấy nhìn thấy Vương Tỳ tâm tình lộ ra ngoài, cũng chỉ có vào lúc này. Biểu hiện của hắn mới như một cái 15 tuổi thiếu niên, ở các ngươi nơi đó không phải có một câu danh ngôn sao, bị thương 10 ngón tay không bằng đứt một ngón, cùng với đi truy tầm những kia mịt mờ điểm, không bằng vững chắc đem điểm số lấy xuống. Đây chính là chúng ta Seido cao trung phong cách, Sawamura Aizun giải thích như vậy. Vương Kỳ chỉ là gật gật đầu, nhưng cũng không có phụ họa. Sawamura rất rõ ràng, Vương Tỳ không phải không biết đạo lý này, chỉ bất quá hắn cho là mình là đặc thù. Hoặc là nên nói như vậy, hắn cho là mình chắc chắn có thể đem cái kia cầu đánh ra đi, vẫn là quá non nớt chút. Coi như trong ngày thường không thế nào thích lên mặt dạy đời, nhưng Vương Tỳ dù sao cũng là chính mình ngủ chung phòng tiểu học đệ, ở có thể giúp đối phương một cái thời điểm, Sawamura Aizun là sẽ không keo kiệt hỗ trợ, không cần như vậy không phục. Vừa tình huống đó ngươi rất khó lấy thêm dưới hít. Đừng tưởng rằng chính mình trước hai lần đem cầu đánh ra đến liền có cỡ nào ghê gớm. Trước hai lần giao thủ, đối phương có khinh thường ngươi thành phần hoàn toàn chưa hề đem ngươi cái này tân sinh năm nhất để ở trong mắt, vì lẽ đó ném bóng thời điểm cực kỳ to gan. Nhưng đã bị người mạnh mẽ đập hai cái bạt tay mạnh. Vào lúc này, đối phương coi như thế nào đi nữa ngốc, cũng biết không có thể đấu đá lung tung. Ngươi đoán bọn họ sẽ làm thế nào? Sawamura Aizun vấn đề để Vương Tỳ sững sờ. Vấn đề này trước hắn cũng thật là chưa từng có nghĩ đến. Có điều không khó suy đoán, nên dùng tốt xấu không phân biệt góc viền cầu tới chọn chọn theo ta quyết thắng bại. Sawamura bày ra làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy vẻ mặt, hắn là thật sự rất vui mừng. Vương Tỳ ở bóng chày lên năng lực lĩnh ngộ, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn đã vậy còn quá nhanh đã nghĩ thông trong đó quan khiếu. Kasugaichi cao bé Terry là tuyệt đối sẽ không vào lúc này cùng Vương Tỳ cứng đối cứng. Trước bọn họ đã chịu đựng có đủ nhiều giáo huấn, vào lúc này nhất định sẽ chọn dùng tiến công hình 4. Bô, đem cục diện sáng tạo thành full goal, sau đó cùng Kijima cùng Yamaguchi chính diện quyết đấu. Từ trước giao thủ kết quả lên xem, bọn họ vẫn rất có tự tin giải quyết Kijima cùng Yamaguchi. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên để Vương Tỳ dùng ban Kasugachi cao bé Terry, cũng không thể không tiếp thu cái này thỏa hiệp. Kết quả dù sao nếu như thật sự hình thành full goal cục diện, bọn họ tình thế cũng không phải rất lạc quan. Vào lúc này Seido cao trung lấy một điểm đánh đổi cho đối phương một cái cho ao Kasugaichi cao bé Terry, tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Song phương đối với việc này là có nhất định hiểu ngầm, cái này kêu là làm người lưu một đường. Ngày sau tốt gặp lại. Vương Tỳ gật gù, cứ việc nội tâm hắn bên trong không phải rất tán thành cách làm như thế, nhưng không thể không nói, như vậy mới là tỷ lệ thắng cao nhất cách làm. Chỉ là huấn luyện viên hắn, Vương Tỳ nói rằng Sawamura cười lắc đầu một cái, điểm đã cầm đến tay. Hiểu ngầm tự nhiên cũng sẽ không ở đối phương thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Cho đối phương tối trầm trọng đánh bóng, chân âm hiểm. Vương Tỳ vẫn là rất thông minh. Cứ việc Sawamura Eizun nói rất mịt mờ. Nhưng hắn vẫn là rõ ràng Sawamura Eizun ý tứ chỉ là xem Kataoka huấn luyện viên cái kia một mặt. Chính khí dáng dấp, rất khó tưởng tượng hắn là người như vậy, sân bóng như chiến trường. Binh bất yếm trá trừ phi nắm giữ Michael Jordan thực lực như vậy. Nếu không, người đàng hoàng là đi không tới cuối cùng, Sawamura Eizun cười khổ nói ở kiếp trước thời điểm. Hắn liền ở phương diện này ăn qua thiệt lớn, đương nhiên cũng không phải nói bóng chày thi đấu. Không phải chơi âm mưu quỷ kế không thể, nhưng nếu như không nói chiến lược mặc kệ thực lực rất mạnh, đều rất khó đi đến cuối cùng điểm này. Nói vậy Kasugaichi cao huấn luyện viên cùng tuyển thủ cũng đều hiểu cái kia một câu hiểu ngầm đã kết thúc, đón lấy thi đấu bằng lại bắt đầu lại từ đầu, Seido cao trung thay đổi thay Butter. Kataoka huấn luyện viên đã không có cách nào khoan dung hai chi đội bóng tiếp tục như vậy dây dưa xuống, hắn phi thường quả đoán hành chuyển động thông qua hôm nay cuộc tranh tài này. Thay thế bổ sung nhóm nên rõ ràng cũng đã đều hiểu, nói vậy tiếp đó bọn họ cũng sẽ có cảm giác ngộ, sau đó chính là gọn gàng nhanh chóng đánh thắng cuộc tranh tài này. 3-1 như vậy điểm số là không có cách nào để Kataoka huấn luyện viên cảm thấy thỏa mãn, thay thế Kijima đứng lên batter box chính là Kominato Haruichi. Vào lúc này Seido cao trung đã nói rõ hỏa lực toàn mở thái độ đối với này. Kasugaichi cao các tuyển thủ cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, lập tức lựa chọn áp xúc phòng thủ. Không cho Seido cao trung mở rộng chiến công cơ hội, Kominato Haruichi đi tới batter box sau khi khí định thần nhàn dán vào góc trong strike zone đứng thẳng. Kasugaichi cao catcher âm thầm cau mày. Vào lúc này, đối phương dĩ nhiên lựa chọn làm như thế. Hiển nhiên là muốn giam giữ bọn họ góc trong cầu, quả nhiên. Seido cao trung chủ lực tuyển thủ sẽ không có một cái là kẻ đầu đường, xó chợ bọn họ đã bắt đầu ý thức được chính mình A nhược điểm. Kasugaichi cao A là trong vòng phạt góc làm trụ cột. Một khi thật sự giam giữ hắn góc trong cầu, như vậy hắn có thể lựa chọn quỹ tích bóng. Cũng có điều liền còn lại 2-3 loại, từ cái kia 2-3 loại bên trong lựa chọn một cái đến đánh đoán đúng xác suất liền rất cao từ bỏ góc trong sao. Cái ý niệm này vừa xuất hiện ở cát chơi trong đầu, liền bị hắn không chút do dự từ bỏ. Nếu như từ bỏ góc trong cầu, chẳng khác nào là từ bỏ trong tay bọn họ vũ khí mạnh mẽ nhất, không nắm vũ khí đứng Seido cao trung. Cái này hồng hoang mãnh thú trước mặt, bất luận làm sao cũng không thể khiến người ta an tâm dưới tình huống như vậy. Bọn họ không có lựa chọn nào khác, dù cho là thật sự liên tục ném ra dead ball, cũng không thể từ bỏ góc trong cầu, không sợ bị tạp đến. Người liền chờ ở nơi đó được rồi, Kasugaichi cao A. Vào lúc này đã đánh bạc tất cả, hắn không chế bóng cũng không có Seido cao trung Kawakami tinh chuẩn. Không dám hứa chắc cầu sẽ không đánh tới người, nhưng hiện tại hắn đã có quyết tâm. Coi như là cầu thật sự đánh tới người, cũng không thèm đến xỉa ngược lại ném góc trong cầu là chết. Không ném góc trong cầu cũng chết, dưới tình huống như thế, bọn họ còn không bằng đứng chết đây. Vèo, màu trắng tiểu cầu, tinh chuẩn ném đến góc trong, mắt thấy liền muốn nện ở Kominato Haruichi trên người. Kominato Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong truyền đến liên tiếp tiếng kinh hô batter box lên Kominato Haruichi. Biểu hiện nhưng rất bình tĩnh, hắn một đôi mắt thật giống ác ma như thế, phát ra hồng quang, quỷ dị đáng sợ, các người quả nhiên không cách nào từ bỏ góc trong cầu a. Đối phương lựa chọn cùng Kominato theo dự đoán giống như đúc. Vì lẽ đó hắn biểu hiện phi thường bình tĩnh nhìn màu trắng tiểu cầu bay đến. trực tiếp một bước vượt đi ra ngoài. Bước đi này hắn là hướng ra phía ngoài vượt. Cất bước sau khi cả người hiện 45 độ góc quay về picture theo thân hình rời đi. Nguyên bản sắp đánh ở trên người hắn góc trong cầu đã biến thành thiên trung ương bóng tốt, không có so với như vậy, cầu càng tốt hơn đánh. Coi như đang nghỉ ngơi khu bên trong thời điểm, cô Minato Haruichi cũng không hề từ bỏ nghiên cứu đối thủ từ lúc lên sân trước. Trong lòng hắn đã có dự định Kataoka huấn luyện viên phái hắn lên sân. Vừa vặn hợp tâm ý của hắn, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra một cái phi thường đẹp đẽ đường vòng cung, rơi xuống ở chốt gôn hai phía sau hai cái cánh ngoài chính giữa cô Minato Haruichi nhỏ vô cùng phạm vi. Vùng nhúc nhích một chút cánh tay của chính mình, sau đó không ngừng không nghỉ chạy lên gôn 2 cho tới nguyên bản chờ ở gôn 2 Kanemaru. Vào lúc này đã trở lại gôn trợ giúp Seido cao trung bắt đệ tứ phân, tổng điểm thi đấu đã biến thành 4-1. Kataoka huấn luyện viên liếc mắt nhìn điểm, cân nhắc một hồi thế cục, bây giờ hắn đột nhiên phát hiện thế cuộc phát triển thật giống so với mình trước tưởng tượng còn muốn thuận lợi tình huống như thế. Nếu như không nhân cơ hội đánh kẻ xa cơ thi đấu cũng chỉ có thể kéo dài tới hiệp 9. Tuy rằng thi đấu kéo dài tới hiệp 9 cũng không có cái gì quá mức, nhưng nếu như có thể thiếu đánh hai hiệp vẫn rất có chỗ tốt. Hơn nữa lại như trước Ochiai huấn luyện viên nói, hiện tại Seido cao trung đã không có ẩn núp trong bóng tối, tư cách bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục tái diễn trước vương giả phục sinh làm hiện ở tại bọn hắn muốn khai triển chính là tân bá đồ, dùng cường hãn thực lực nghiền ép hết thảy đối thủ trước để thay thế bổ sung nhóm lên sân. Cũng là lo lắng đến bọn họ cùng chính tuyển tâm thái thông qua hôm nay cuộc tranh tài này. Tin tưởng các tuyển thủ sau đó sẽ có điều chỉnh dưới tình huống như vậy. Thật giống cũng không có lý do gì tiếp tục để thay thế bổ sung nhóm lên sân, Mizuno. Nghĩ tới đây, Kataoka huấn luyện viên quả đoán mở ra thay đổi người lữ trình, hắn liên tiếp đổi rơi mất tốt mấy. Người Mizuno thay đổi Yamaguchi Sawamura, thay đổi Yuki Miyuki, thay đổi Ono. Bị Kataoka huấn luyện viên mang nhiều kỳ vọng, đổi chàng những người này cuối cùng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Đầu tiên là Mizuno đẹp đẽ bắt hít, hình thành một người ao gôn 1.3 có người cục diện theo sát phía sau Sawamura. Lên sân sau khi trực tiếp bị uốc cục diện đã biến thành một người ao phun gôn. Vào lúc này Aso đánh ra bay cao, không thể vì là đội bóng kiến công lập nghiệp hai ao phun gôn cơ hội cuối cùng. Kataoka huấn luyện viên cho Miyuki Kazuya, vị này Seido cao trung đội trưởng, không có phụ lòng chính mình huấn luyện viên chờ mong, gọn gàng nhanh chóng đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho đánh bay ra sân bóng, một hơi trợ giúp đội bóng bắt 4 điểm, tổng điểm thi đấu đã biến thành 8-1. Seido cao trung dẫn trước điểm cũng đến 7 điểm, cái này điểm số cũng là cuộc tranh tài này cuối cùng điểm số theo vương tỷ gọn gàng nhanh chóng bắt 3 ao. Seido cao trung hiệp 7 hữu hiệu thi đấu cái cuối cùng thăng cấp mùa xuân tứ cường. Ở cuộc tranh tài này bên trong có rất nhiều thứ đáng giá bị người ghi khắc, trong đó kinh điển nhất chính là Seido cao trung thời khắc cuối cùng khởi xướng điên cuồng thế tiến công theo Seido cao trung tiếng tăm càng lúc càng lớn. Mọi người đối với Seido cao trung tán thành cũng càng ngày càng nhiều, dần dần Seido đã biến thành toàn quốc nổi danh picture vương quốc. Mọi người tựa hồ đã mang tính lựa chọn lãng quên Seido cao trung diện mục chân thật đập chủ lực. Đây mới là Seido cao trung chân chính đại danh từ ở hôm nay cuộc tranh tài này cuối cùng thời đoạn. Tuy rằng có yếu tố vận khí nhưng Seido cao trung hàng thật đúng giá thể hiện ra. Bọn họ đập chủ lực thực lực khủng bố, mọi người mới một lần nữa ý thức được. Nguyên lai đây mới thực sự là Seido cao trung, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.